Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 361, không cho ông ta ăn, góc truyện audio.com, editor, may, lão tử còn chưa có ăn cơm, vị lão tử nào đó lại rít gào, muốn ăn cơm đi nhà hàng, nơi này không cơm của ông. Hoàng phủ bạc ái chặn một câu trở về Thịnh Vị Ương đều phải thiệt tình bội phục. Tiếng giống giận rít gào như vậy, cô đứng ở đối diện lỗ tai đều sắp nổ, tư thế này lại còn có thể mặt vô biểu tình, làm đến gợn sóng không sợ hãi. Hoàng phủ 3 tuổi, anh đã quen bị ngược đãi từ nhỏ đi. Đột nhiên, hoàng phủ thí vung đầu, nhe răng vặn vẹo trừng mắt nhìn Thịnh Vị Ương. Con nhóc ngu xuẩn, có phải cơm này do cô nấu không? Thịnh Vị Ương đột nhiên có chút ngây ngốc, mê mang gật đầu trả lời. Đúng, hoàng phủ thí lại thét to. Con nhóc ngu xuẩn kia, cô tới quyết định để hay không để lão tử ở chỗ này ăn cơm. Thịnh Vị Ương, nhìn một đôi cha con mắt to trừng mắt nhỏ trước mắt, trên trán Thịnh Vị Ương điên cuồng toát mồ hôi ròng ròng chảy thẳng xuống dưới, rốt cuộc giọng nói yếu ớt run rẩy. Hoàng phủ 3 tuổi, tôi nấu nhiều đồ ăn như vậy, nếu không để cho EMP ăn cơm cùng chúng ta đi. Không cho ông ta ăn, vị bạc ái thiếu gia nào đó tựa như bé trai phát giận tiểu, mắt lạnh băng một mảnh tức giận. Hoàng phủ thí tức giận đến suýt đi phòng bếp lấy dao phay đâm anh một dao. Đứa con trai xấu xa này, quả thực tức chết ông, còn không bằng con nhóc ngu xuẩn này. Thịnh Vị Ương đến gần hoàng phủ bạc ái một chút, tay nhỏ lôi kéo ống tay áo anh, nâng mặt mày, cười tủm tỉm nói. Hoàng phủ 3 tuổi, nhìn ở trên phân thương một người tàn tật như tôi còn phải vất vả nấu cơm, anh cũng đừng sinh khí, nhanh ngồi xuống ăn cơm, anh không đói bụng tôi cũng sắp chết đói. Nhìn má lúm đồng tiền cười ngọt ngào xinh đẹp của cô, tay nhỏ lôi kéo còn nhẹ nhàng lắc lư, lập tức hoàng phủ bạc ái lại có thể thần kỳ tiêu cơn tức. Lại cắn răng hừ một tiếng, khóe mắt ghét bỏ liếc nhìn lão tử trụ vương nhà mình, lúc này mới ngồi xuống ở trên bàn cơm. Cách chương.